90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, hoặc là ly hôn hoặc là đổi công việc. Vương Triển Bằng trong mắt lộ ra thất vọng quang, chợt lóe rồi biến mất. Tống Triển Mi cười lạnh nói, mẹ, nói thì nói như vậy, không có thật xin lỗi Triển Bằng liền không gọi phạm sai lầm. Thiếu Cẩn là đáng chết. Bùi Tử Hà bật thốt lên, đó bất quá là người ngoài. Tống Triển Mi thiêu mê nhìn về phía Vương Vĩnh Viên. Bùi Tử Hà cắn đầu lưỡi, cũng biết mình nói sai. Vương Vĩnh Viên đen gương mặt nói, mẹ, Thiếu Cẩn cũng là con dâu của ta, hơn nữa còn là phi thường hiểu chuyện khôn khéo con dâu, ta vô cùng hài lòng. Sau này không nên nói nữa đứa bé là người ngoài. Nếu như ngươi đem Thiếu Cẩn làm ngoại nhân, như vậy sau này chúng ta đều là ngươi người ngoài. Bùi Tử Hà thẹn quá thành giận, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hôm nay ngay trước mặt của nhiều người như vậy, không chịu để cho ta nói chuyện, nhường việc xấu trong nhà bên ngoài dương. Tiểu Lệ cũng nói quá khiêm nhường, các ngươi muốn thế nào? Đúng vậy, đang tại các ngươi trong lòng. Chúng ta là người ngoài được chưa? Ta nói cho các ngươi, ai cũng không được nhường Tiểu Lệ cùng Triển Bằng ly hôn. Vương Vĩnh Viên, ngươi ngày ngày bận bịu sự nghiệp, ngươi con dâu bất hiếu thuận, ta hết thảy đều là ta cái này cháu dâu đang chiếu cố ta cho nàng mời rồi, hai người vú em đều là người chết. Tống Triển Mi lười biện bạch. Vương Vĩnh Viên nói, không ly hôn có thể. Ân Lệ, ta cho ngươi đổi bệnh viện, điều cái chức vụ, ngươi đến cửa nhà xã khu phòng khám bệnh đi làm đi. Đừng nói Ân Lệ, ngay cả Tống Triển Mi đều có chút bất ngờ. Bùi Tử Hà kịp phản ứng nói, cửa nhà xã khu phòng khám bệnh, đó là vật gì? Kia người ở bên trong tính toán đại phu đi, người nhường Ân Lệ một cái bác sĩ chính đi xã khu xem mạch. Vương Vĩnh Viên nói, xã khu thầy thuốc làm sao thì không phải là thầy thuốc, cứ quyết định như vậy. Xã khu phục vụ đều là những người gì a? 301 phục vụ lại là người nào? Lại nói tiền lương đãi ngộ, địa vị xã hội, đó chẳng khác nào từ trên trời rơi xuống đất. Ân Lệ khóc lóc nói, ba, ta đến cùng đã làm sai điều gì chuyện, ngươi muốn như vậy biếm ta? Giống như là Ân Lệ loại này nóng lòng cầu thành, đặc biệt thích leo lên người, điều tới rồi không trọng yếu ngành, không khác nào nhường nàng đi chết. Vương Vĩnh Viên nói, ngươi đang tại bệnh viện Phong Bình, ta đều nghe nói, đánh ta danh hiệu trong mắt không người, đối những đồng nghiệp khác vênh mặt hất hàm sai khiến, những đồng nghiệp khác là giận mà không dám nói gì. Công trạng trên cũng không biết tiến thủ. Như vậy nhiều năm, ngươi lúc nào là dựa vào mình bản lãnh chữa giỏi một cái người? Nghiêm trọng nhất, thu hồng bao, ta nghe nói còn đánh ta danh hiệu, giúp người khác an bài công việc thu hối lộ, cổ động hốt bạc, ngươi hay là xuống đây đi. Tống Triển Mi hết sức khiếp sợ, còn có loại chuyện này? Vương Triển Bằng cũng thật bất ngờ. Bùi Tử Hà kinh ngạc nói, Tiểu Lệ, ba ngươi nói có thể là thật, ngươi này không phải là yếu hại chết ba ngươi, hại chết Triển Bằng, ta nhìn lầm ngươi a? Ba, Ân Lệ không chịu nổi loại này ủy khuất, nàng vị trí này, ai không thu tiền a? Nàng nóng lòng thanh minh, bà, ta không có, ba nhất định là điều tra sai rồi, Triển Bằng, ta không có, nhà chúng ta cũng không thế nào thiếu tiền, ta làm sao dám đánh ba danh hiệu, trong nhà điều kiện là không kém, nhưng mà Ân Lệ luôn cùng Tống Triển Mi so một lần. Vương Triển Bằng lúc này nghĩ đến, những tiền kia đều ở đâu ra, mình ba cũng không khả năng bêu xấu Ân Lệ. Ân Lệ còn kêu Vương Triển Bằng, Triển Bằng, Ngươi ngược lại là giúp ta nói chuyện a. Ta công việc không tốt, chẳng lẽ ngươi trên mặt có vẻ vang? Vương Triển Bằng có lòng hỗ trợ, nhưng là một nghĩ tới hôm nay chuyện, đối Ân Lệ Tâm lạnh rồi nửa đoạn, nói, ngươi không nên để cho ta mất thể diện thì tốt lắm. Ta không cần chiếm ngươi quang. Triển Bằng, ra hai đều là tâm địa sắt đá dáng vẻ. Ân Lệ vừa nhìn về phía Bùi Tư Hà. Bùi Tư Hà cũng là công danh lợi lộc tâm cực mạnh người. Cảm động lây cuống cuồng. Vĩnh Viên, tiền đồ chuyện không phải là đùa. Ngươi đây không phải là phá hủy Tiểu Lệ tiền đồ sao? Nhà chúng ta người, tại sao có thể đăng tại xã khu khi đại phu đâu? Tiểu Lệ nói không có thu tiền. Ngươi là mượn để phát huy đi. Vương Vĩnh Viên quay đầu lại nói. Nàng có thể đi vào bệnh viện là ta an bài. Ta bây giờ bất quá là nhường nàng trở lại vị trí cũ thôi. Còn nữa, mẹ, nhà chúng ta người cái gì cũng có thể làm, cùng người khác không có gì bất đồng. Ngươi sau này nói chuyện phải cẩn thận. Bùi Tư Hà, ngoặc kép, ngươi đến cùng là thế nào? Vương Vĩnh Viên vung tay lên nói, chuyện này cứ quyết định như vậy. Ân Lệ, nếu không ngươi liền ly hôn. Nếu không ngươi đi ngay xã khu công việc. Bây giờ đặt ở ngươi trước mặt chỉ có hai con đường, không có những thứ khác, hiểu không? Cuối cùng ba chữ kia hắn cắn rất nặng, vĩ âm hướng lên một đủ, mười phần uy nghiêm mà ni ta còn không hiểu. Ân Lệ một câu lời cũng không dám nói. Vương Vĩnh Viên nói, tốt lắm. Ân Lệ cùng Vương Triển Bằng đưa bà nội trở về, thuận tiện các ngươi hai người thương lượng, rốt cuộc là ly hôn hay là Ân Lệ đổi công việc. Vương Triển Bằng nói, ba, ta muốn nói chuyện với ngươi. Vương Vĩnh Viên đang tại nhi tử trong mắt thấy được lo âu, hắn hài lòng gật gật đầu. Vậy ta nhường cảnh vệ viên đưa bà nội ngươi trở về. Bùi Tư Hà đang tại không xác định Ân Lệ đến cùng muốn cái gì, dưới tình huống chắc chắn Ân Lệ sẽ không ly hôn, kêu lên, chúng ta đi, coi như hai ta là người ngoài. Bọn họ mở cửa một cái, nghe cửa có động tĩnh, nhưng mà trường tìm một chút cũng không có. Lão thái thái khí trước ngực phập phồng không chừng, nói lầm bầm, cửa đều khi dễ ta. Chúng ta đi, chờ Bùi Tư Hà cùng Ân Lệ đi. Vương Vĩnh Viên kêu lên, các ngươi ba tên tiểu quỷ đi ra đi. Tống Khuyết, Lý Thiếu Cẩn dẫn Vương Nhạc từ sau cửa đi ra. Vương Triển Bằng nhìn thấy nhi tử, mặt đầy áy náy, đem Vương Nhạc kêu lên bên cạnh, sờ đầu của con trai nói, ba thật xin lỗi ngươi. Vương Nhạc dùng sức lắc đầu. Vương Vĩnh Viên hỏi, mới vừa các ngươi nghe được cái gì? Tống Khuyết nói thật, nên nghe không nên nghe, một dạng cũng không nghe được, cách âm quá tốt. Vương Vĩnh Viên, ngoặc kép, Tống Triển Mi cười, con trai ta, chính là tinh nghịch. Vương Vĩnh Viên lần nữa đóng cửa lại, này trở về, trong phòng thật chỉ còn lại người mình, hắn muốn nói gì? Vương Triển Bằng nhìn một cái Vương Nhạc, ba, nếu không ta mang Đại Sơn đi ra ngoài đi, mới vừa hắn rõ ràng phải nghe. Vương Vĩnh Viên nhìn một cái Vương Nhạc, 12 tuổi choai choai tiểu tử, sắp cùng Vương Triển Bằng một dạng cao, dáng dấp ngược lại là không có hai con trai xuất sắc, nhưng mà tính cách xấu hổ, ngược lại là giống như con trai lớn. Vương Vĩnh Viên nói, Đại Sơn cũng nghe một chút đi, ngươi là vương gia người, cũng không nhỏ, ông nội giống như ngươi cái tuổi này, đều đã trải qua rất nhiều chuyện, cho nên ngươi cũng hẳn sớm một chút hiểu chuyện. Nhà chúng ta, hiển nhiên không là người nhà bình thường, chỉ phải cố gắng sinh hoạt là được. Vương Nhạc cử một tiếng, Tống Triển Mi hỏi, đến cùng thế nào? Ngươi làm sao hôm nay như vậy nghiêm túc? Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, không chỉ nghiêm túc, hôm nay còn cho phép việc xấu trong nhà ngoại tình. Tất nhiên Tống Khuyết tự do phóng khoáng chút, nhưng mà nếu như Vương Vĩnh Viên chính là không ủng hộ, chuyện ngày hôm nay cũng náo không đứng lên, Ân Lệ cũng sẽ không trở thành chuyện cười. Vương Vĩnh Viên nhìn về phía Tống Khuyết cùng Vương Triển Băng nói, mẹ ngươi bọn họ không cảm giác được, các ngươi hai cái, hẳn sớm có tiếng gió rồi đi. Ngoặc kép, hết chương.